Tổ Vũ nở nụ cười. Người muốn nhìn thử không? Ta không sợ nói thật cho người biết. Giá phải trả chính là vị đại nhân này đã hơi mất đi ký ức, thích giết chóc tràn lan. Ta sợ ta triệu hoán ngài ấy ra thì ta là kẻ chết đầu tiên. Thế nhưng các người đang buộc ta, vì vậy chết thì cùng chết thôi. Nhân vương, các người cho rằng ấy là nhân vương? Không không không, ta nói ngài ấy mạnh hơn cả nhân vương, người tin không? Thiên cổ, hay là chúng ta cứ cùng nhau điên cuồng một lần, thế nào? Thiên cổ không nói gì, mà ý chí lực của Tổ Vũ lại lần nữa bao trùm Cẩm Bạch Ngọc. Hắn lại kêu một tiếng kinh thiên động địa. Thái Sơn! Ầm. Giờ khắc này rung động dữ dội, giống như thật sự vang dội ra khắp chư thiên vạn giới. Lão chủ nhất định là vô cùng phẫn nộ. Bây giờ Tổ Vũ không nghe thấy tiếng giống giận dữ của lão, thế nhưng hắn biết rõ, lúc này lão chủ nhất định đang rất tức giận, rất phẫn nộ. Cả tinh thần hải đang rung động. Giờ khắc này ở giữa thiên địa đột nhiên có lôi kiếp hiện lên. Đến bây giờ đám thiên cổ đều đổi sắc mặt. Chấn động vẫn còn tiếp tục, mà lôi kiếp đột nhiên bổ tới hướng Cẩm Bạch Ngọc. Sợ tới mức Tổ Vũ vội vàng tránh đi, mà lôi kiếp vẫn không quản hắn. Lôi kiếp cường đại có chút quá mức, còn chưa đánh xuống mà một mảnh hư không này đã biến thành hư vô. Cút! Ngay một khắc này, một tiếng hét phẫn nộ như lôi đình triệt đề văn lên trong tai tất cả mọi người. Tổ Vũ thổ huyết. Không chỉ hắn, giờ khắc này lão quy ho ra máu, giám thiên hầu ho ra máu. Thực lực càng mạnh thì nghe được thanh âm này càng lớn. Tất cả cường giả hợp đạo dồn dập phun máu. Mà cường giả vô địch đa phần cũng đều phun máu tươi. Dưới vô địch thì cơ hồ không có phản ứng gì, cũng không nghe được thanh âm gì hết. Kèm theo tiếng cút ấy, lôi kiếp đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình đánh nát bấy. Trời xanh vỡ ra, từng đạo quy tắc chi lực như là lưới lớn, lôi kiếp màu máu lại lần nữa hiện lên, đánh về hướng Cẩm Bạch Ngọc. Tổ Vũ ngây ngẩn cả người. Tình huống gì đây? Tề kêu lão chủ chấn nhấp một cái mà thôi. Mà giờ khắc này thanh âm mệnh hoàn lay động mà đến, mang theo tiếng thở dài. Tổ Vũ, hà tất phải đồng quỷ vô tận? Còn chưa tới tình trạng ấy, giờ người triệu hồi ra một sự tồn tại không chịu khống chế thì toàn bộ chử thiên đều có thể bị tiêu diệt. Xa xa lão quỷ cũng lộ vẻ mặt rung động, thanh âm chấn động vang lên bên tai Tổ Vũ. Tổ Vũ, đừng triệu hóa nữa. Người muốn cùng mọi người đồng quỷ vô tận thật sao? Vị kia đã vượt qua giới hạn. Hắn xuất hiện thì quỷ tắc sẽ bao trùm trừ thiên. Người thật là... Tổ Vũ hơi sững sờ. Có ý gì? Thật phức tạp. Mà bên chỗ tiền giới sắc mặt thiên cổ biến đổi bất định. Không ngờ Tổ Vũ thật sự có thể triệu hoán sự tồn tại khủng bố như vậy xuất hiện ở trừ thiên chiến trường. Lão nói. Tổ Vũ, nếu thật sự muốn đồng quỷ vô tận thì ta đã sống lâu hơn người. Người cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Hiện tại, trừ thiên chiến trường vô pháp dùng nạp sự tồn tại như vậy xuất hiện. Nếu người muốn chém giết thì người cứ chờ thêm một chút là được. Thời hạn nghìn năm buông xuống, vị sau lưng người kia cũng chưa chắc là vô địch thực sự. Tổ Vũ càng thêm mờ mịt, thế nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra ngoài. Hắn là người thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ một ít gì đó. Thời hạn nghìn năm, vô pháp dùng nạp, hiện tại không thể dùng nạp. Trừ thiên chiến trường mỗi một lần mở ra phong bế đều giống như tồn tại quy tắc, hạn chế gì đó. Trong lời thiên cổ nói có ý là bây giờ trừ thiên chiến trường còn không thể thừa nhận sự tồn tại như lão chủ xuất hiện. Một khi xuất hiện, quỷ tắc đại kiếp nạn sẽ ập đến. Mà trước đó Tổ Vũ gào to khiến thiên cổ dẫn xuất những lão ngoan đồng kia. Thế nhưng lão vẫn không dám. Nói như vậy, có thể lão cũng sẽ có trừng phạt tương tự. Không hiểu được thì phải giả hiểu. Tổ Vũ cười lạnh đáp. Có phải là vô địch thật hay không thì ngươi cứ thử một chút là biết. Cái gì mà ngươi không thua thiệt hơn ta? Lão tử chẳng lỗ tạo nào. Lão tử đã giết hơn 10 vị vĩnh hằng, tuyệt đối không thua thiệt. Sau đó lại kéo các người chôn cùng, thoải mái biết bao. Thiên cổ người nếu như không sợ chết thì ta đấy lại triệu hoán vị kia ra chờ nhá. Người có muốn thử không? Lời triệu hoán lần thứ 3 vừa ra, ta không khống chế được, các người cũng không khống chế không được. Vậy thì nhìn xem, sự tồn tại mà ngay cả võ vườn thượng cổ không thể trấn áp này, có thể giết sạch toàn bộ các người hay không? Nghe hắn nói thế có người chấn động. Võ vương. Tổ Vũ cười ha hả nói, thượng cổ không ghi chép lại sao? Có lẽ đây là chuyện trước cả khi nhân hoàng chế tạo tình vũ phủ đệ. Vị này chính là cường giả nhân tộc tuyệt thế thời kỳ đó. Ngài ấy cùng võ vương tranh phòng, cuối cùng võ vương miễn cưỡng trấn áp ngài ấy. Chẳng qua hiện nay, võ vương đã mất đi, mà vị này thì vẫn còn. Ta muốn xem thử, hôm nay kẻ mà trừ thiên các người xưng là hoàng có thể trấn áp ngài ấy được không? Một đám hợp đạo lại lần nữa chấn động.